Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1697, chương 1696. Hướng dẫn yêu tinh, hội trường, hội trường, hội trường, làm drama xuất hiện tại trong công hội thời điểm, ngoại trừ một đám tiểu đồng bạn trực tiếp đối drama gầm thét mà lên bên ngoài. Còn lại người chơi dồn dập đều đứng dậy, hướng về drama chào hỏi. Bởi vậy rõ ràng, drama tại Hồng Dực bên trong uy vọng đến tột cùng như thế nào. Tất cả ngồi xuống, tiếp tục làm chuyện của chính các ngươi đi. Drama hướng về mọi người chung quanh cực kỳ tùy ý phất tay, mọi người liền lập tức lớn tiếng hồi trở lại dùng được một tiếng. Trang diện cực kỳ nghi thức cảm giác, không có cách gia nhập Hồng Dực, người chơi hoặc là nguyên sao người chơi sớm đã tại sao lúc liền được chứng kiến drama năng lực, đối nó cực kỳ sùng bái. Những người còn lại cũng đều là trong năm ấy thấy drama dẫn theo Hồng Dực một đường quá quan trảm tướng xông tới nơi này, cho nên mới có thể mộ danh tới gia nhập Hồng Dực bên trong, thành làm đại gia đình này một thành viên. Tại mới anh Crash trước mắt đã cởi mở 20 tầng bên trong. Rama bất lĩnh, Hồng Dực liền ít nhất nắm bắt 10 tầng thủ tầng boss đánh giết suất. Tại tân sinh alo bên trong thanh danh hiển hách, mộ danh đến đây gia nhập người chơi càng là nối liền không dứt. Nếu không phải gia nhập, Hồng Dực có khắc nghiệt yêu cầu, không nhìn trang bị, không nhìn tài sản, chỉ nhìn người chơi kỹ thuật. Chỉ có kỹ thuật siêu nhất lưu người chơi mới có thể gia nhập. Cái kia, Hồng Dực, sớm đã trở thành tân sinh alo bên trong thứ 10 chủng tộc cũng khó nói. Mà cho dù là hiện tại, Rama bất lĩnh, Hồng Dực, cũng là tân sinh alo bên trong mạnh nhất công hội. Cho dù là trực diện một đại chủng tộc đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nương tựa theo trong công hội rất nhiều kỹ thuật siêu nhất lưu người chơi. Thậm chí có thể cùng được vinh dự tối cường chủng tộc hỏa tinh linh địa vị ngang nhau. Dù sao, cái này công hội bên trong không chỉ có Rama, còn có Kirito cùng Asuna đám người. Tại tân sinh alo bên trong, Kirito đám người liền cùng nhau đều gia nhập. Hồng Dực bên trong liền đã từng thân là Phong Lâm Hỏa Sơn, hội trưởng Klein cùng thân là thương nhân Andrew đều gia nhập. Lipfa, Rika cùng Silica cũng là lần lượt gia nhập. Liền Sachi đều cùng theo một lúc gia nhập tiến đến. Tăng thêm những cái kia tại sao bên trong được vinh dự phong chắc giả người chơi cùng đủ loại đỉnh cấp người chơi. Dạng này, Hồng Dực, tuyệt đối so với sao thời kỳ càng mạnh. Chín đại chủng tộc liền không có một cái nào dám xem nhẹ. Hồng Dực, cái này công hội, còn lại công hội cũng là đem Hồng Dực xem làm mục tiêu mà nỗ lực, lại thêm lo liệu lấy sao thời kỳ truyền thống, Rama làm chủ, thỉnh thoảng đều sẽ nhường Hồng Dực làm phục vụ đại chúng một lần. Có lúc là tổ chức đủ loại chuyển động, có lúc là tiến hành rút thưởng, đem hiếm hoi đạo cụ đưa cho một chút may mắn người chơi. Tại tân sinh alo bên trong, cơ hồ tất cả người chơi liền đều đối Hồng Dực vô cùng tôn sùng cùng kính yêu. Rama làm Hồng Dực hội trưởng, không chỉ tổ chức những hoạt động này như thế thân dân, còn có năng lực cùng các đại chủng tộc so tay. Liền mới anh Krat đều tại dưới sự hướng dẫn của hắn lần lượt bị đột phá. Người khác đều đối với hắn tôn kính có thừa, chớ nói chi là trong công hội người. Thế là, tại Rama một tiếng mời đến dưới, trong công hội thành viên nhóm lần nữa ngồi xuống, lần nữa tiếng cười cười nói nói. Cùng lúc đó, tại Rama sau lưng, một đạo thân ảnh nho nhỏ bay ra. Buổi sáng tốt lành, mụ mụ, mở miệng như thế cũng bay đến Asuna trước mặt, tự nhiên là Yui. Chỉ gặp, Yui đúng là hóa thành một con chỉ có lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh. Thân cao ước chừng chỉ có khoảng 10 cm, mặc trên người đạm màu đỏ tím giống cánh hoa Âu phục. Sau lưng còn có một đôi hơi mờ cánh, hoàn toàn liền là yêu tinh bộ dáng. Buổi sáng tốt lành, Yui, Asuna lập tức vươn tay, nhường Yui đáp xuống trong lòng bàn tay của chính mình, nhìn xem ngồi tại bàn tay mình tâm Yui, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Đã từng, Rama nghĩ tới nhường Yui tại thế giới hiện thực lấy được thân thể, tiến tới có khả năng tại thế giới hiện thực bên trong chuyển động. Có thể là, cân nhắc đến chính mình trước mắt đang bị quốc gia độ cao quan tâm, Yui xuất hiện cũng có chút quá kinh thế hãi tục. Nếu như muốn qua cuộc sống bình thường, tốt nhất đừng như vậy nóng vội. Cho nên, tại cùng Yui trao đổi qua về sau, hai người quyết định chờ qua mấy năm lại đến áp dụng này một kế hoạch. Đến lúc đó, Rama đoán chừng cũng qua đủ bình phàm tháng ngày, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật phát triển cũng đem cho xã hội và văn minh mang đến càng bước tiến dài. Khi đó, Rama lại để cho Yui tại trong hiện thực sinh ra, liền sẽ không lại kinh thế như vậy giật mình tục. Thế là, Yui hạch tâm trình tự liền lưu tại Rama cá nhân có cao nhất tính năng trong máy vi tính, có thể tùy thời thông qua Internet kết nối hướng giả tưởng thế giới, không gian ảo cùng với máy tính cùng điện thoại các loại, tương đương thuận tiện. Mà tại tân sinh Alo bên trong, Yui bị phân loại làm có được phụ trợ người chơi công năng mô phỏng nhân cách thể thức, tên gọi là hướng dẫn yêu tinh. Hướng dẫn yêu tinh bất kỳ một cái nào người chơi đều có được, có thể phụ trợ người chơi hoàn thành tại Alo đủ loại hành vi. Chỉ là chúng nó bình thường sẽ chỉ dùng không tình cảm chút nào giọng nói tổng hợp đọc lên hệ thống, phụ trợ bên trong ghi chép hạng mục công việc, chưa từng giống Yui dạng này có phong phú tình cảm biểu hiện, càng không có chính mình chuyên môn tính danh cùng cá tính. Yui hiện tại cái này bề ngoài, chính là hắn thân là hướng dẫn yêu tinh lúc bộ dáng. Mọi người liền lần lượt cùng Yui chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Yui, buổi sáng tốt lành, hôm nay cũng hết sức đáng yêu đâu. Yui, cho Rama là nữ nhi cái gì? Thật quá lãng phí á. Mọi người liền có ôn nhu chào hỏi, có tùy tiện lên tiếng, có thậm chí trêu chọc lên tiếng, xem như bình thường, thái độ bình thường. Đại gia buổi sáng tốt lành, Yui rất lễ phép hướng về mọi người hành lễ. Lúc vừa mới bắt đầu, Yui xuất hiện một lần cũng là nhường mọi người rất là giật mình cùng khiếp sợ. Nhưng cuối cùng, đi qua Rama cùng Asuna nói rõ lý do, tất cả mọi người tiếp nhận Yui. Bây giờ, Yui cũng đã trở thành trong mọi người không thể thiếu một thành viên. Càng là hồng rực, bên trong tất cả mọi người cưng chiều đối tượng. Điểm này, từ chung quanh công hội thành viên nhóm nhìn xem Yui ánh mắt cũng là có thể nhìn ra được. Bên trong tràn đầy yêu thích, yêu chiều cùng một ít không nên xuất hiện tà niệm. May mắn, Rama không có thấy cảnh này. Bằng không mấy tên này đừng nói là hình phạt 3 năm hoặc là trực tiếp tử hình, Rama nhất định sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp cũng là đầy đại sảnh bay lượn, nhưng tầm mắt của mọi người đều chuyển hướng này hai cái servan, liên tục phát ra tiếng hoan hô. Nếu như nói Yui là toàn công hội tất cả mọi người sủng ái đối tượng lời, cái kia thải điệp cùng hoa điệp liền là công hội bên trong vật cát tường. Tíu tíu, tiểu long Pina lập tức cũng bị hấp dẫn, như cái khoan khoái tiểu hài tử một dạng, bay lên trên trời, cùng thải điệp cùng hoa điệp chơi đùa tại một khối. Không thể quá tinh nghịch nha, Pina, Silica vội vàng lên tiếng dặn dò. Ba cái servant liền tại công hội giữa không trung thỏa thích chơi đùa, kèm theo trong công hội đám người gào to cùng reo hò, không thể bảo là không náo nhiệt. Thật là, cái này công hội luôn như thế nhao nhao. Liền là A, Rika cùng Lipfa đều hết sức tức giận lên tiếng, trên mặt lại treo nụ cười. Ta ngược lại thật ra hết sức ưa thích cái không khí này. Không sai không sai, chỉ cần có thể vui vẻ không phải tốt sao? Kirito, lên cùng Andrew cũng là đạo lý rõ ràng phát biểu lấy ngôn luận. Tata cũng hết sức ưa thích trong công hội bầu không khí. Giống một cái đại gia đình một dạng, liền Sachi đều hết sức hiếm thấy phát biểu ý kiến. Asuna ngược lại thở dài một hơi. Nếu là sớm biết, hồng dực, bên trong bầu không khí tốt như vậy, lúc trước ta liền không gia nhập huyết minh kỵ sĩ đoàn, trực tiếp gia nhập hồng dực, vẫn còn tương đối tốt. Asuna có vẻ như có chút tiếc nuối. Ta có thể là đã từng mời qua ngươi, là chính ngươi không muốn nha. Rama dùng cái này biểu thị vô tội, nhô lên bả vai. Vậy ngươi liền không thể cường ngạnh một chút mới. Nói thẳng, đi theo ta đi, như vậy phải không? Asuna vỗ Rama bả vai, sưng mặt lên gò má. Đi theo ta đi. Rama lập tức lật lên bạch nhãn. Lúc kia, nếu như Rama thật nói như vậy, Asuna chưa chắc hội đáp ứng là một chuyện. Không có đánh Rama một trầu cũng rất không tệ. Phải biết, ngay lúc đó Asuna có thể là toàn thân đều là gai. Thẳng đến về sau mới tốt hơn nhiều đây. Về phần hiện tại, Asuna đã thời gian dần trôi qua có chút hướng nhân thê phát triển. Không chỉ thường xuyên biểu hiện được cực kỳ ôn nhu, đối Yui cũng là hết sức yêu chiều. Lúc ở nhà còn thường xuyên học tập đủ loại việc nhà cùng xử lý. Dùng Rika lời tới nói, một năm nay, Asuna đều nhanh nắm thân là một tên phu nhân kỹ năng đều cho hoàn toàn tập được. Tiếp qua một hồi, đoán chừng, Rama đều có thể trực tiếp hái. Không, phải nói, Rama đã hái mới đúng. Nhớ tới trước đó không lâu hai người tại hiện thực thế giới bên trong liều chết triền miên tình cảnh. Rama nhịn không được lộ ra nụ cười tới. Dài đến thời gian một năm, Rama cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tại nửa năm trước đêm nào khai trai, tại vậy sau này, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hai người không biết sau lưng nhấm nháp qua bao nhiêu lần cấm kỵ, trong đó mỹ vị có thể là không đủ làm ngoại nhân nói. Vì thế, Rama đã đang suy nghĩ, lần sau có phải hay không muốn chơi điểm trò mới. Không thể không nói, Rama cũng thay đổi không ít đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.